Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 75 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thiên Minh. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã đánh bại được Hư Sinh Hoa, nhưng mà có hơi tiểu xảo một chút, nên hắn hẹn sau này lại tái đấu. Rồi 2 tháng sau thì xạ nhược thần pháo đã hoàn thành. Khi mà Tần Mục bắn thử lên trời thì sinh ra dị tượng bầu trời bị rách ra. Vì vậy mà hắn đã điều động những người có thuật số giỏi để tính toán ra độ cao, dày của bầu trời. Khi mà tính xong á, thì các vị giỏi thuật số này đều như phát điên vậy, vì phát hiện ra rằng bầu trời là giả. Bọn họ cả đời đều tưởng là người tự do, nào có ngờ tất cả đều đang sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Ở đoạn cuối tập trước đến nỗi mà đạo chủ đạo môn Lâm Hiên á, là người điềm đạm, mà còn bực khóc mà ngửa mặt lên trời rống lên nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đã đo được trời cao và dày bao nhiêu, mặc dù đã kích đám người từng một rất lớn, nhưng đối với Lâm Đạo Hiền, đạo chủ, lại là đã kích lớn nhất. Giáo lý, công pháp và thần thông của đạo môn đều lấy cơ sở trên đạo pháp tự nhiên, truy tìm bản chất vạn vật trong tự nhiên, làm cho công pháp, thần thông và tâm tính của mình gần với đạo tự nhiên. Đột nhiên gã phát hiện tự nhiên là giả, khó trách tâm cảnh của gã sụp đổ. Lĩnh hội tự nhiên là giả, có thể lĩnh ngộ ra đại đạo cái rắm gì? Vào lúc đi về phía trước, đột nhiên hai chân Lâm Hiên đạo chủ mềm nhũn, gã quỳ xuống đất, thân sắc thẫn thờ, hai mắt ngơ ngác. Mấy đạo sĩ vội vàng tiến lên nâng gã, nhưng mà bọn họ nghe đạo chủ lẩm bẩm: "Đạo kiếm thiên thứ 14 chưa từng có người luyện thành, sư tôn dùng cả đời lĩnh ngộ kiếm 14, tài học của ông ta tuyệt đối là đủ rồi, nhưng vì sao vẫn luyện không thành? Thì ra không phải không luyện thành, căn nguyên nằm ở chỗ tự nhiên là giả. Lĩnh hội tự nhiên là giả, làm sao có thể luyện thành?" Gã ho khan kịch liệt, khóe miệng có máu chảy ra. Gã đã mất hết can đảm. Đạo pháp tự nhiên, đây là giáo lý của đạo môn, mà tự nhiên lại là giả, đã kích gã thừa nhận lớn cỡ nào. Thần Mục nhìn về phía Hư Sinh Hoa, nói: "Bầu trời thượng thương các ngươi giống bầu trời nơi đây không vậy?" Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ gật đầu. "Bầu trời giống nhau, ngôi sao giống nhau, thượng thương cũng không ngoại lệ rồi." Tần Mục nói gã là khí dân cũng không sai chút nào. Bầu trời là lồng giam, bất kể thượng thương hay là đại khư, bọn họ đều là chim lồng cá chậu, nhưng mà chim chóc lại không biết mình đang ở trong lồng giam. Tần Mục ổn định tâm thần, hắn đi đến bên người Lâm Hiền đạo chủ, dìu gã đứng lên và nói: "Chân tướng lạnh như băng, người khó có thể thừa nhận, tốt nhất nên không công khai ra. Đạo chủ nè, ngươi nên đuổi theo mấy đạo sĩ bỏ chạy kia đi, bảo bọn họ không nên nói lung tung, tốt xấu gì cũng nên lưu lại chút hy vọng." Lâm Hiên đạo chủ nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt của gã đầy khó hiểu, giọng nói khàn khàn phát ra: "Ngươi cảm giác bọn họ nói ra sẽ có người tin sao?" Tần Mục cười nói: "Những lời của ngươi nói sẽ có người tin." "Ngươi bảo ta đừng nói ra sao?" Lâm Hiên đạo chủ cười tự giễu nói: "Các đời đạo chủ của đạo môn chúng ta, đạo sĩ đếm không hết, bọn họ muốn giải khai đạo kiếm thiên thứ 14, bỏ ra vô số tâm tư lĩnh hội thiên địa tự nhiên. Dường như đạo kiếm thiên 14 là ngọn núi không thể leo lên được, lại khó phỏng đoán được, nhưng kết quả lại là thiên tượng sai lầm." "Khủng kiếp, đúng là châm chọc mà." Mặc dù gã là đạo chủ thánh địa đạo môn, về bản chất gã vẫn là thiếu niên, lúc này cũng phun ra vài câu thô tục. Tần Mục ý vị thâm trường, nói: "Các đạo chủ đạo môn lúc trước không biết sai lầm ở nơi nào, cho nên không cách đạo luyện thành kiếm thứ 14. Nhưng mà ngươi lại biết rồi, nói không chừng Lâm đạo hữu sẽ là người đầu tiên luyện thành kiếm thứ 14 này rồi sao?" Nội tâm Lâm Hiên đạo chủ chấn động, gã nhìn Tần Mục. "Nguy cơ nguy hiểm là kỳ ngộ cùng tồn tại với nhau, đã là nguy hiểm cùng là kỳ ngộ mà.

Tần Mục hơi ngẩn ra. Đồ gia gia hả? Nghe đồn thiên đao xuất đao lên trời, giết lên tới trời, rất nhiều người đều nhìn thấy tình cảnh đó mà. Đao của hắn cắt vỡ bầu trời, chúng thần xuất hiện, hắn chém giết với thần, kết quả thi thể rơi vào phàm trần. Hắn được gọi là người điên cuồng vì gió, nhưng mà nếu không có một trận chiến này, thiên đao sẽ không mai danh ẩn tích rồi. Thanh U Sương Nhân nói, năm đó thiên đao không trời đi, Duyên Khang quốc sư cũng không cách nào dùng kiếm pháp lưu phái vượt qua chiến kỹ lưu phái được. Duyên Khang quốc sư cũng không được gọi là kiếm thần. Thiên đao chém giết thần cũng không phải tới từ thượng thương, mà là đến từ thiên ngoại. Lúc trước ta không nghĩ tới, bây giờ lại nghĩ lại, thiên đao tất nhiên biết rất nhiều chuyện. Đoạn thời gian trước, thiên đao và thần thương đến Tiểu Ngọc Kinh ta làm khách, cảm ứng được khí tức thượng thương thần nên rời đi. Đáng tiếc không biết bây giờ gã ở nơi nào rồi. Trưởng thôn nói, tên điên này chắc chắn đi tìm mấy tên ngụy thần trong thượng thương. Sau khi hắn nói cái hùng lại, đều ở trong trạng thái nửa điên nửa tỉnh. Nếu không có người mù theo bên người, thật không biết hắn đã gây ra họa gì rồi. Hắn biết rất nhiều bí mật, như vậy chúng ta đi tìm hắn. Mục nghi nào, chúng ta đi tìm đồ tế thôi. Từng mục do dự, nói, Duyên Khang quốc sư còn nợ con 100 kiện bảo vật, hắn sắp hồi kinh rồi. Trưởng thôn lắc đầu nói, bảo vật trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung đáng để đặt vào trong mắt sao chứ? Đại tôn của Hoàng Kim Cung chỉ là kẻ nhặt dây chai, hắn thu thập bảo vật cả đời còn không lọt trong mắt của người què nữa mà. Từng mục do dự một lúc, vội vàng gọi Hồ Linh Nhi phân phó một câu. Linh Nhi nè, Duyên Khang quốc sư còn nợ ta 100 kiện bảo bối, sau khi hắn hồi kinh, ngươi thu giúp ta nha. Đôi mắt Hồ Linh Nhi sáng như tuyết, cười, nói, công tử, là bảo bối gì? Từng mục nói, ông ta mang bảo vật trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung trở về, chúng ta có thể tùy tiện chọn 100 kiện á. Hồ Linh Nhi vui mừng nhưng lại do dự, nói, công tử nè, nhãn lực của ta không cao bằng ngươi, chỉ sợ không tìm ra thứ tốt nhất á. Ta truyền thụ cửu trọng thiên khai nhãn pháp cho ngươi, ngươi mở mắt nhìn sẽ phát hiện thứ đáng giá thôi. Sau đó Tượng Mục truyền thụ cửu trọng thiên khai nhãn pháp cho Hồ Linh Nhi, sau đó gọi Long Kỳ Lân tới rồi đặt trưởng thôn lên lưng của Long Kỳ Lân, nói, trưởng thôn nè, làm sao tìm được đồ gia gia đây? Trưởng thôn lạnh nhạt nói, rất đơn giản, chỉ cần ta phóng xuất khí thế là có thể kinh động khách từ thượng thương tới rồi, đồng thời cũng kinh động đồ tế và người mù. Cứ như vậy thì bọn họ sẽ biết ta có chuyện. Khách từ thượng thương tới cũng phóng thích khí thức khiêu khích ta, sau đó chúng ta đi tới, lúc này sẽ gặp người mù và đồ tế mà thôi. Lão nói khẽ, khách từ thượng thương tới cũng nên giải quyết rồi. Lão đang muốn bộc phát khí tức của mình, đột nhiên lại kinh sợ. Thanh U Sơn Nhân và mấy cường giả Tiểu Ngọc Kinh cũng khiếp sợ, từng người ngẩng đầu nhìn vào một hướng. Tần Mục đang muốn hỏi, đột nhiên hắn cảm giác có rung động đáng sợ bộc phát. Trưởng thôn lẩm bẩm, nói, là mấy tên tới từ thượng thương, kỳ quái mà, ta còn chưa bộc phát khí tức mà, bọn họ lại bộc phát khí tức trước rồi. Không đúng à, là bọn họ đang đánh nhau hả? Vẻ mặt họ khiếp sợ, thất thanh nói, thượng thương tứ quân đang tự giết lẫn nhau rồi, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Mục Nhi nè, ta đi trước một bước đây. Trên xích đu sinh ra tiếng nổ lớn, trưởng thôn biến mất trên lưng của Long Kỳ Lân. Ngay sau đó có mấy tiếng chấn động xuất hiện, Thanh U, U Hà, Du Vân cũng biến mất. Mộc Nhiên, Thanh Đại, tìm Long Du trở về, các ngươi đi theo ta. Thanh U Sơn Nhân truyền âm phân phó một câu. Vương Mộc Nhiên cưỡi hưu đực đi lên phía trước, lắc đầu, nói, những người giả đều làm người ta không bớt lo được mà. Tần Mục kinh ngạc nói, chỗ của ngươi cũng vậy hả? Vương Mộc Nhiên gật đầu, nói, bên trong Tiểu Ngọc Kinh có 13 lão đầu tử như vậy, lại thêm lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng tới nữa, hiện tại đã có 15 người rồi. Tần Mục cười nói, trong thôn của ta đã có 8 người rưỡi rồi, nói ra ta may mắn hơn chút á. Vương Mộc Nhiên nói, cũng may còn có Thanh Đại sư tỷ và Long Du sư huynh chia sẻ giúp ta. Vẻ mặt Tần Mục tối tăm. Trong thôn chỉ có hắn là người trẻ tuổi, đương nhiên Tư bà là người trẻ tuổi nhưng lại yêu thích giả già. Hai người bước đi không nhanh không chậm, chờ đợi Mộ Thanh Đại tìm Long Du về. Cũng không lâu lắm, Mộ Thanh Đại đã kéo Long Du trở về. Cầu thủ trẻ tuổi kia đã lôi thôi bẩn thỉu, gã cởi quần áo trên người xuống. Lúc mụ Thanh Đại tìm được gã thì gã chỉ mặc mỗi cái quần cộc và chạy như con điên trong kinh thành, vừa múa vừa hát, miệng còn nói điên cuồng. Lúc đó mụ Thanh Đại đã tát vị đại sư huynh này hai cái bạt tay. Lúc này gã mới tỉnh lại. Long Du cũng phun ra mấy ngụm máu điên mới ủ rũ cúi đầu đi theo nàng về gặp Tần Mục. Vương Mộc Nhiên bảo hai người ngồi lên lưng hưu đực. Long Du không còn điên nhưng vẫn chưa gượng dậy nổi. Tần Mục mới cười nói. Long Du sư huynh à, biết trời cao và dày bao nhiêu rồi, sao chứ không biết có gì khác nhau đâu chứ. Trời ở chỗ này, có biết hay không nó vẫn như vậy thôi. Duy trì trái tim bình tĩnh, cố gắng tu hành, sớm ngày đánh dở bầu trời này và đi ra ngoài, đây mới là chuyện đứng đắn đó. Long Du chán nản, nói. Nhưng hoàng nói ta đều hiểu chứ, nhưng mà nghĩ đến tất cả đều là giả, ta mất đi đấu chí mà thôi. Từng một chút hiểu cái loại tâm tình này, không phải mỗi người đều giống như Lâm Hiên đậu chủ, có thể nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối được. Thiên tượng là giả, chuyện này đã kích Lâm Hiên đậu chủ rất lớn, nhưng mà gã có thể khôi phục đầu tiên. Long Du không có địa vị và gánh nặng giống như Lâm Hiên đậu chủ, năng lực chống đả kích của gã kém hơn rất nhiều. Chẳng qua cho Long Du chút thời gian, gã cũng sẽ bước ra khỏi bóng tối được mà thôi. Nếu Long Du sư huynh đã đến rồi, như vậy chúng ta lên đường thôi. Vương Mộc Nhiên ra lệnh một tiếng, bàn chân hưu được sinh ra mây, bay lên không. Từng Mục thì thúc giục Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng cất bước đuổi theo. Đầu hưu được quay đầu nhìn sang, nó lộ ra vẻ khinh bỉ và tăng tốc nhanh hơn. Long Kỳ Lân giận dữ ra sức đuổi theo, chạy hơn trăm dặm. Long Kỳ Lân thở hồng hộc, trợn trắng con mắt, nói. Ta còn chịu bực bội với một con hưu đực chứ. Giáo chủ nè, người nói có phải hay không? Chúng ta không phải so tốc độ mà là sức chịu đựng. Từng Mục trầm mặt ừ một tiếng. Long Kỳ Lân bước chậm lại, mắt thấy hưu đực mang theo ba người Vương Mộc Nhiên chạy đi không còn bóng dáng nữa. Long Kỳ Lân chạy 5000 dặm, mệt mỏi thực sự là không thở nổi, la hét ầm ĩ muốn nghỉ ngơi. Tần Mục cho nó dừng lại, nhóm lửa nấu cơm. Long Kỳ Lân nằm bên cạnh ngủ say như chết. Tần Mục ăn uống no đủ, kêu Long Kỳ Lân thật lâu nó mới chậm rãi đứng lên, rất không tình nguyện tiếp tục lên đường. Đi tới ban đêm mới đến Thiên Minh, vẫn không nhìn thấy hưu đực và đám người Vương Mộc Nhiên đâu. Sức chịu đựng của hưu đực không tội. Long Béo chột dạ nói. Tần Mục lại ừ một tiếng, ném qua một cái hạt xích hỏa linh đan, nói. Khẩu phần lương thực của ngươi ngày hôm nay nè. Long Kỳ Lân vẫn tự hiểu lấy mình, thận trọng liếm một cái, không dám một hơi ăn hết. Nó liếm mười mấy lần mới liếm hết xích hỏa linh đan. Tần Mục không đành lòng lại ném cho nó một viên nữa. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng nuốt sạch xích hỏa linh đan, nói. Giáo chủ yên tâm đi, ta nhất định bán mạng chạy như điên, nhất định có thể đuổi theo con hưu ngốc kia. Con hưu không ngốc, ngốc chính là ngươi đó. Tần Mục oán thầm. Long Kỳ Lân chở hắn bay lên không trung, cũng không lâu lắm, không trung xuất hiện tiếng sáo quanh quẩn. Tần Mục nhìn khắp bốn phía, nội tâm kinh ngạc. Long Kỳ Lân bay giữa không trung, mặc dù tốc độ kém hưu đực của Tiểu Ngọc Kinh, nhưng cũng bay không chậm, lúc bay còn xé gió. Tiếng sáo có thể truyền tới nơi này, có lẽ không phải là người bình thường thổi rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Long Kỳ Lân như uống rượu say, nó gật gù đắc ý, lần theo tiếng sáo, cũng chạy xuống đất. Tiếng sáo kia rất linh hoạt, chợt cao chợt thấp, vui vẻ cực kỳ. Long Kỳ Lân lật bốn vó lên không trung, nó vui chơi nhảy tới nhảy lui, cái đuôi to không ngừng lắc lư nữa. Tiếng sáo kia lại kéo một tiếng thật dài, Long Kỳ Lân bay xuống phía dưới, lao vào trong núi rừng. Long Mập, dừng lại! Tần Mục vội vàng hét lên, tiếc rằng Long Kỳ Lân dường như mê muội không nghe thấy hắn nói gì rồi, dường như cũng không khống chế nổi nhục thân của bản thân, nó phóng về núi rừng. Tần Mục vội bay lên không trung, lách mình đi tới trước người Long Kỳ Lân, hai tay đặt lên trán Long Kỳ Lân, dùng sức đẩy đi, quát. Long Mập tỉnh lại đi! Hắn dùng tới Phật môn chân ngôn, âm thanh như sấm, nhưng mà Long Kỳ Lân lại lao thẳng về phía trước, mắt điếc tai ngơ. Tần Mục bộc phát ra tất cả lực lượng nhưng không thể ngăn cản lực lượng của Long Kỳ Lân. Hắn chạy thẳng vào núi rừng, trên trán Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, tiếng sáo càng ngày càng trong trẻo, cách bọn họ càng ngày càng gần. Hắn quay đầu nhìn sang thì thấy một con dao lông màu đỏ quấn quanh ngọn núi, cái đầu to lớn nằm rạp xuống đất, mở cái miệng lớn dính máu, miệng giống như là hang núi cao lớn. Hàm răng của nó sắc bén như là thạch nhũ, lại còn có tiên dịch đang chảy ra. Tiếng sáo truyền ra từ trán của dao lông, một nữ hài mặc váy dài đang ngồi trên đó mà thổi sáo. Tiếng sáo mặc dù vui vẻ, nhưng mà sắc mặt nữ hài đầy lạnh giá. Long Kiều Nam! Tần Mục giật mình, vội vàng nhìn sang chung quanh. Con dao lông này hẳn là hùng dao của Long Vương kia. Long Kiều Nam và hùng dao lông đều ở nơi này rồi, vậy không biết Long Vương có ở gần đây hay không?

Ta bắt các ngươi làm bữa ăn ngon đó. Tần Mục thả Long Kỳ Lân xuống, đánh bạo nói. Tiền bối, Tần Nguyên Dương đã sớm tiếc rồi, đã không phải Đồng Nam nữa. Long Kiều Nam thấy vậy vội vàng nói. Nguyên âm của ta sớm tiếc, không phải đồng nữ. Thượng nhân cười lạnh, nói. Vậy giữa các ngươi cũng vô dụng hay là ăn thôi? Ta là Đồng Nam. Tần Mục đại nghĩa lẫm nhiên, nói. Còn cô ta không phải đồng nữ đâu, tiền bối cứ giết cô ta đi. Long Kiều Nam nhào tới, nghiêm túc nói. Tiểu tử thúi, dáng vẻ của lão nương hiện tại chính là ngươi làm trâu quỷ thôi. Tần Mục đưa tay phóng thích Phật Quang liều mạng với cô ta. Thân thể hai người chấn động, mái tóc của Long Kiều Nam bay tán loạn, lộ ra một khu vực trống trải trên đầu, da mặt chảy xệ. Tần Mục thúc giục khí huyết đang muốn xuất thủ thì đột nhiên giật mình, hắn không tiến công nàng nữa. Ở Đông Hải, Long Kiều Nam suýt nữa chết dưới liên thủ giữa Linh Dục Tú và Tư Vân Hương. Nàng kiệt lực lột xác nhưng tổn hao tính mạng của mình. Mặc dù được đạo chủ mang đi nhưng đến nay vẫn chưa khôi phục. Hiện tại liều mạng với Tần Mục, tóc giả trên đầu nàng rụng xuống, làn da căng đầy cũng biến thành nhăn nheo. Long Kiều Nam cũng chú ý tóc mình rụng xuống này, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng nhặt lấy tóc của mình. Nàng nhặt được sợi tóc nào cũng dán lên trên đầu. Chẳng qua tóc đã rụng, làm sao có thể dính vào đây? Long tỷ tỷ nè, thọ nguyên của ngươi không còn nhiều rồi. Nếu không liều mạng, ngươi có thể sống thêm mấy chục năm như người thường. Nếu như ngươi lại ra tay với ta, ta không giết ngươi, chỉ cần trọng thương ngươi một lần, ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót được rồi. Tần Mục lắc đầu nói. Cả đời này ngươi không có khả năng báo thù ta đâu, cần gì phải cố chấp vậy chứ? Long Kiều Nam nghiêm túc nói. Là ngươi hại ta thành ra như vậy, còn nói lời châm chọc sao? Là chính ngươi hại bản thân ngươi thôi, cũng là phụ thân Long Dương của ngươi hại ngươi, không liên quan gì tới ta. Ngươi du dạ lên người của ta như vậy cũng chỉ là muốn tìm kẻ phát tiết mà thôi. Từng một giò xét cái đùi cường tráng bên người, ngước đầu nhìn lên. Thượng nhân này đang nhìn xuống dưới lại không phải nhìn bọn họ, mà là tuần tra núi sông địa lý của Duyên Khang Quốc. Hiển nhiên thượng nhân này không đặt bọn họ ở trong lòng, cho rằng bọn họ không có lực uy hiếp tới mình, có chỗ dùng cao nhất chính là nuôi rồng mà thôi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tính toán khả năng sử dụng Thâu Thiên Thần Thoái đào tẩu. Hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ này. Tuy Thâu Thiên Thần Thoái cực nhanh, hắn toàn lực bộc phát tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh, nhưng thời gian kiên trì rất ngắn, chỉ cơ thể kiên trì một khắc là hao hết nguyên khí, thân thể mỏi mệt. Nhìn từ tốc độ của hai con dao lông dưới chân thượng nhân này, mặc dù mình có thể chạy thoát được một đoạn nhưng khó có thể chạy thoát được hoàn toàn. Hơn nữa phế vật Long Kỳ Lân đang nằm sủi lơ tại chỗ, cho dù làm cách nào cũng không đứng dậy nổi. Nếu mình nâng Long Kỳ Lân mà chạy đi, khoảng cách chạy đi có hạn. Long Kỳ Lân thực sự là quá béo và quá nặng. Không phải chỉ là nuôi rồng thôi sao chứ, ta ngày ngày đều nuôi con rồng mập này mà, đối với ta việc này quá đơn giản. Từng một ngồi xuống, hắn ngồi xuống thân dao lông. Thân dao lông rất rộng rãi, cho dù dao lông lớn như vậy cũng không có gì, hắn có thể nuôi nổi lông mập, còn không nuôi nổi dao lông này hay sao? Tiền bối nè, xưng hô ngài như thế nào vậy? Tần Mục cao giọng hỏi. Các ngươi có thể gọi ta là Hoàng Long Quân. Thần nhân đang tuần tra núi sông địa lý, giọng nói chấn động như sấm. Ta chính là Thượng Thương Thần, chỉ cần hộ hạ lông của ta cho thật tốt, ta có thể thả các ngươi không chết. Không những tha các ngươi một mạng, còn có thể mang các ngươi rời khỏi trần thế đi thượng thương hưởng phúc nuôi rồng cho ta nữa. Ánh mắt Long Kiều Nam sáng lên, cao giọng nói. Tổ sư, ta là đệ tử Ngự Long Môn. Ngự Long Môn chính là môn phái do người khai sáng. Đột nhiên Tần Mục run rẩy. Không xong rồi. Hoàng Long Quân lại là người khai sáng Ngự Long Môn sao? Hắn đã hối hận vì sao phải hỏi Hoàng Long Quân xưng hô như thế nào. Hiện tại Long Kiều Nam nhận thân, hắn sẽ chết rồi. Hắn hiện tại đã có ý bỏ chạy, lập tức đá đá Long Kỳ Lân. Con rồng mập này vẫn nằm run rẩy trên lưng dao lông cũng không dậy nổi. Ngự Long Môn sao? Hoàng Long Quân bảo hai dao lông dừng lại. Thần nhân cao lớn này quan sát Long Kiều Nam, kinh ngạc nói. Lúc trước ta khai sáng môn phái này, chẳng qua đó là chuyện đã lâu rồi. Ta nhất thời cao hứng nên sáng tạo Ngự Long Môn, về sau đi thượng thương nên không quan tâm tới nữa. Ngươi là đệ tử Ngự Long Môn hả? Kẻ vừa gọi ngươi là nhi tử là cái gì? Long Kiều Nam vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi, nói. Chính là phụ thân của đệ tử, là môn chủ Ngự Long Môn hiện tại. Tu vi thực tế, hắn bị ta đánh bay, nhưng mà không chết đâu. Hoàng Long Quân lại thúc giục dao lông bay đi, nói. Ngươi nếu là đệ tử Ngự Long Môn, như vậy ta sẽ không làm khó ngươi. Dường như ngươi tổn thương nguyên khí, cho ngươi một viên long châu điều dưỡng. mặc dù không thể giúp ngươi khôi phục dung mạo ban đầu, nhưng có thể bổ sung chân nguyên, kéo dài tuổi thọ. Một hạt châu màu cam bay xuống, Long Cửu Nam cầm lấy, liên tục dập đầu, nghiêm túc nói: Tổ sư, người này chính là đối thủ một mất một còn với Ngự Long Môn. Ngự Long Môn chúng ta đã bị tiểu tử này diệt môn. Tường Mục rụt cái cổ lại, lắc đầu nói: Long cô nương, không nên phá hư trong sạch của ta vậy nha. Ta có thực lực hủy diệt Ngự Long Môn các ngươi như vậy hay sao chứ? Ngự Long Môn là thánh địa lớn như thế nào chứ? Cao thủ nhiều vô số kể, từng người đều có thần thông quảng đại, anh tuấn phi phạm, hơn nữa đều là những người nuôi rồng giỏi nữa. Ta có thực lực diệt bọn họ được hay sao vậy? Hoàng Long Quân dò xét hắn, đây là thiếu niên thành thực chất phác, nói chuyện còn đáng tin hơn Long Cựu Nam nhiều, nói: Hai tử nhỏ yếu thành thực này có thể diệt môn phái do ta sáng tạo hả? Hay là các người quá yếu đó? Long Cựu Nam nghiến răng nghiến lợi, nói: Tiểu tử này triệu hoán ma thần, hại chết cả nhà già trẻ của ta. Từng một tướng mạo trung hậu, lắp ba lắp bắp biện bạch: Ta nào có chứ, ta từ nhỏ học y, được người khác tung làm thần y. Ngày bình thường chỉ biết phối thuốc, nuôi một chút lông kỳ lân, cho nó ăn tới mức béo phệ như vậy thôi. Ta làm sao biết triệu hoán ma thần hại người chứ? Ngươi chẳng những nói xấu ta, mà còn phá hoại thanh danh của ta nữa. Ngươi là thiên ma giáo chủ, một bụng ý nghĩ xấu hại người, ma đạo bên trong ma đạo. Từng mục không thở nổi, mắt trợn trắng. Đột nhiên Hoàng Long Quân công ngón tay búng ra, cũng đánh bay Long Kiều Nam lăn lộn mấy vòng. Long Kiều Nam tựa đầu vào mặt đất, lúc nãy mới chú ý tới bọn họ đã đáp xuống đất. Hai con dao lông dưới chân Hoàng Long Quân đã đưa bọn họ tới bên cạnh Kim Giang rồi. Là ngươi cho kỳ lân chủng lông ăn tới mức mập như vậy hả? Hoàng Long Quân nâng Từng Mục trong lòng bàn tay, dò xét hắn, cười, nói: Không tồi, rất không tồi, ta rất thích ngươi nha. Từng Mục đối mặt với gã, trái tim đập thình thịch. Hoàng Long Quân quá to lớn đi, chỉ gương mặt còn lớn hơn hắn nhiều nữa. Trên mặt cũng mọc đầy lông lưng, chỉ có mi tâm nhô lên không có lông lưng bao phủ, lại mọc ra hai hàng lông mày giống như cánh chim bay cao. Tiền bối! Từng Mục đánh bạo, nói: Ta từ nhỏ học y thuật không tầm thường. Mỗi ngày cho Long Kỳ Lân ăn nửa đấu xích hỏa linh đan. Nửa đấu xích hỏa linh đan hả? Xem ra thuật luyện đan của ngươi rất bất phàm, có thể mỗi ngày luyện ra nhiều linh đan như vậy. Tiểu bất điểm còn nhỏ này, mỗi ngày ăn nửa đấu sao? Chỉ cần cho nó ăn một bát xích hỏa linh đan là đủ rồi, ăn chi mà nhiều dữ vậy? Gương mặt Từng Mục nghe như vậy thì đen lại. Hoàng Long Quân nói tiếp: Nhưng mà nó ăn nhiều linh đan như vậy cũng không lãng phí đâu, mà là biến thành Long Nguyên và Kỳ Lân Nguyên chứa đựng trong cơ thể. Chỉ cần kích thích năng lượng này, nó có thể luyện thành Long Châu cùng Kỳ Lân Hỏa rất bất phàm. Khi đó nó mới xem như trưởng thành. Ta thấy người hiểu luyện đan nhưng mà không hiểu nuôi rồng. Ngươi nguyện ý bái làm môn hạ của ta hay không hả? Đệ tử nguyện ý. Long Cựu Nam giận tím mặt, và hỏa này lòng hiểm tâm đen, cũng là cỏ đầu tường, không ngờ hắn đã leo lên bắp đùi của tổ sư rồi. Ta chỉ muốn bái ngươi làm môn hạ, cũng không phải muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi sẽ làm tiểu đồng tử. Ngươi chớ vội bái sư, ta sẽ không thu đồ đệ. Chỉ cần ngươi hầu hạ lông của ta cho thiệt tốt, tương lai thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải không thể. Hiện tại ngươi luyện ra một lò xích hỏa linh đan cho ta xem thử đi. Lúc này Từng Mục thúc giục nguyên khí, lấy ra một ít dược liệu trong túi thao thiết ra ngoài, giữa trời mà luyện đan. Hoàng Long Quân đang nói chuyện thì hắn đã luyện xong một lò xích hỏa linh đan rồi. Hoàng Long Quân kinh hãi, sau đó ông ta rất vui vẻ, cười, nói: Thu ngươi làm tiểu đồng, ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau này ngươi luyện đan, ta có thể nhàn hạ rồi. Ông ta giơ chân đá nhẹ Long Kỳ Lân một cước rồi nói: Dược nhỏ nè, ta truyền cho ngươi pháp môn ngưng tụ Long Châu cùng Kỳ Lân Hỏa, ngươi cũng có thể giúp nhóm lửa luyện đan được. Rốt cuộc Long Kỳ Lân có thể đứng lên, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Tần Mục cũng yên lòng. Gia Gia Điếc thường xuyên nói tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là thượng phẩm. Nói y thuật của dược sư Gia Gia vô dụng, chữa chết người sẽ tán gia bại sản. Đọc sách vẽ tranh đi nơi nào cũng có thể sống sót được. Kết quả Gia Gia Điếc bán tranh, suýt chút nữa là đói chết ở đầu đường rồi. Ngược lại y thuật của dược sư Gia Gia đi tới nơi nào cũng được hoan nghênh. Tiểu nhà đầu kia, tới đây. Long Cựu Nam cúi đầu tiến lên. Hoàng Long Quân trên dưới dò xét nàng, lắc đầu, nói: Ngươi cũng hiểu phương pháp nuôi rồng, ngươi làm tùy tùng của hắn, nuôi rồng giúp ta. Nhớ kỹ, không nên lúc nào cũng vu cáo hãm hại hắn nữa, nếu không ta không tha cho ngươi đâu. Long Cựu Nam vô cùng tức giận, nhưng mà không thể không gật đầu tán thành. Nội tâm Từng Mục thì vô cùng sảng khoái, nói:

Hỏa giao long dưới chân của Hoàng Long Quân bay đi, chui vào trong núi lửa. Sau một lúc lâu, giao long đã thông một con đường, lúc nãy có hào quang màu vàng chiếu sáng bầu trời. Tần Mục nhìn vào trong núi lửa, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn nhìn thấy bên trong núi lửa không phải dung nham cuồn cuộn, mà là một đám lông lân màu vàng. Từ miệng núi lửa nhìn thẳng xuống dưới, không biết núi lửa sâu bao nhiêu. Người Thái Bạch Kiếm Phái cũng ngây người. Thái Bạch Kiếm Phái chiếm cứ nơi này mấy ngàn năm, bọn họ không biết trong núi lửa còn có động thiên khác như vậy. Nhưng cho dù là có biết, bọn họ cũng không dám động. Ô tiền bối! Trưởng giáo của Thái Bạch Kiếm Phái đánh bạo tiến lên. Lão vừa lên tiếng, Hoàng Long Quân không thèm quan tâm đến lão. Giao Long dưới chân chở gã và Tần Mục cùng Long Cựu Nam tiến vào trong núi lửa. Trưởng giáo nào, những người này xông vào cấm địa phái ta. Một nam tử trung niên vội vàng nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Gương mặt của trưởng giáo Thái Bạch Kiếm Phái biến ảo không ngừng, nói. Ta nhận ra thiếu niên vừa rồi, hắn là thiên ma giáo chủ. Lão ma đầu này dẫn theo một cao thủ đáng sợ tới cực điểm, còn nuôi nhiều giao long tới như vậy. Thánh địa ma giáo danh bất hư truyền, quả nhiên có nội tình thâm hậu mà. Thái Bạch Kim Phái chúng ta không phải đối thủ rồi, còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là cáo trạng triều đình. Tất cả người trong kiếm phái ngơ ngác, cáo trạng với triều đình làm thế quá mức thể diện rồi. Cáo trạng với triều đình, hoàng đế cùng quốc sư sẽ không để ý tới đâu. Trưởng giáo đứng dậy, nói. Ta đi kinh thành cáo ngữ hình, muốn hoàng đế lệnh cho thiên ma giáo, cho Thái Bạch Kim Phái chúng ta một câu trả lời. Bên trong núi lửa, Tần Mục, Long Cựu Nam đi theo sau lưng Hoàng Long Quân. Không gian trong lòng đất rộng rãi, bốn vách tường đều là lông lân tỏa ra hào quang sáng ngời. Tần Mục đưa tay sờ vào, nó giống như là dung nham, nhưng cũng không phải dung nham. Nói không chừng nơi này chính là chủ lông mạch, lông khí hội tụ trong lòng đất, đã sắp thành thần lông bay đi rồi. Lông mạch này còn tốt hơn chính sơn mạch để kinh thành Nguyên Khang nữa. Hoàng Long Quân kinh ngạc, nói. Tần Mục mới hiếu kỳ. Long Quân đã đi vào chính đầu lông mạch ở kinh thành rồi sao? Nơi đó có tình huống gì vậy? Mặc dù hắn đi kinh thành nhiều lần, nhưng hắn lại không đi lên núi mà quan sát. Kinh thành bị cửu long vây quanh, long khí nồng đậm, địa thế rất bất phàm. Người ở bên trong kéo dài tuổi thọ, tu luyện làm ít mà công to, nhất là Thái Học Viện và Hoàng Cung, đó là vị trí long khí ngưng tụ. Mấy đầu lông mạch trong kinh thành Nguyên Khang Quốc là chính con hoàng long. Ta đi vào trong ngọn núi, chính con hoàng long đã làm bên trong ngọn núi trống rỗng, đã hóa thành hoàng long khí, có dãy có trảo rồi. Chẳng qua chính con hoàng long này chỉ là khí, không có thành thể, trong đó có một con hỏa long sắp thành hình. Tần Mục không hiểu, Long Kiều Nam sờ vào lông lân một chút, nói. Tổ sư muốn nói, lông lân trong lông mạch này chính là lông lân chân chính, cũng không phải giả tưởng sao? Đương nhiên là lông lân chân chính rồi. Giao lông không được xem là chân lông, là đại xà hấp thu lông khí biến thành. Chân lông sinh ra từ khí, do lông mạch biến thành. Thiên hạ vạn vật vạn linh, có đẻ trứng, có đẻ con, có thai đẻ trứng. Chân lông sinh ra từ khí, khí sinh chân lông, lại dùng thai đẻ trứng sinh hậu đại. Các người đi qua Đại Khư chưa? Nơi đó có thật nhiều di tích Long Dương đó. Tại sao Đại Khư lại có nhiều Long Dương như vậy chứ? Còn không phải bởi vì Đại Khư năm đó có hàng trăm lông mạch, số mệnh hưng thịnh đến mức lông mạch hóa thành chân lông hay sao? Nội tâm Từng Mục rung động, có hàng trăm lông mạch, số mệnh hưng thịnh, lông mạch hóa thành chân lông sao? Hắn thực sự là đi qua thung lũng Đông Hải trong Đại Khư, cũng gặp qua hàng trăm miếu Long Vương. Không chỉ như vậy, Dũng Giang cũng có miếu Long Vương, còn có miếu thờ giếng Long Vương nữa. Chẳng lẽ những con Long Vương này đều là chân lông sao? Lông mạch Đại Khư biến thành chân lông, nếu lúc đó mà quy thuận thì... Hoàng Long Quân dường như có kiên kỵ, ông ta không nói tiếp nữa, chuyển sang chuyện khác. Duyên Khang Quốc hiện tại có 120 đầu lông mạch chỉ tính là tiểu khí vận, chẳng qua phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nhất định phải tìm được chủ lông mạch. Nếu không bỏ mặc cho Duyên Khang lớn mạnh, chưa hẳn sẽ không biến thành hậu kiếp khác nữa. Tìm được chủ lông mạch, sớm bóp chết nó mới là chuyện nên làm. Bọn họ đi sâu vào bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng lông ngâm vang vọng, tinh thần từng một chấn động. Chẳng lẽ hỏa lông mạch này sắp biến thành chân lông rồi sao? Đi về phía trước, hắn mới thấy nơi phát ra tiếng lông ngâm không phải là chân lông, mà là một dòng sông dung nham dài hơn 10 dặm. Bốn vách tường bao bọc dung nham đều là lông lân, kim quang lóe sáng chói mắt. Ở đây Tần Mục cảm nhận được lông khí nồng đậm. Hắn cũng tu luyện qua cửu lông đế vương công của Linh Gia, hơn nữa trình độ khá cao. Hắn cảm giác lông khí ở nơi này không kém gì kinh thành. Kinh thành do chính long mạch tụ tập long khí mà tạo thành, nơi này chỉ có một hỏa long mạch thôi, long khí đã nồng đậm như vậy rồi. Chẳng lẽ nơi này chính là vị trí chủ long mạch của Duyên Khang quốc sao? Kỳ quái mà. Hoàng Long Quân cau mày, ông ta bay tới hạ du dung nham quan sát. Cổ quái, xu thế long mạch nơi này không đúng à. Hoàng Long Quân nhấc chân, gã bước ra khỏi lưng của hai con dao lông. Từng một nhìn hai chân của gã, hai chân này không phải bàn chân nhân loại mà là lông trảo. Hoàng Long Quân cầm một cái kim vạt nhỏ, nhỏ là khi so với gã thôi. Nếu mà so với Từng Mục, cái kim vạt này đủ sức nhét hai ba người bên trong. Hoàng Long Quân múc một ít dung nham lên xem, lại rắc một ít bột vàng vào trong nham tương. Gã chờ thêm một lúc. Từng Mục đi lên quan sát, chỉ thấy bụi vàng dung hợp với dung nham và phát sinh ra biến hóa. Hoàng Long Quân tiện tay ném cho hắn một bản kim thư và túi thao thiết, nói: Long mạch nơi này có quái lạ đó, dường như không phải long mạch đơn giản như vậy rồi. Ta muốn kiểm tra vấn đề trong đó. Ngươi lại luyện ra mấy lô đan dược nuôi rồng, trong sách này có đan phương luyện đan, không được tính sai đâu. Từng Mục đồng ý, hắn tiếp nhận kim thư. Kim thư này gọi là Hoạn Long Kinh. Từng Mục mở ra xem một lần, trong kim thư này đều là pháp môn nuôi rồng, còn có đủ chủng loại rồng, tập tính, phương pháp khống chế rồng, đằng sau mới là mỗi loại rồng ăn cái gì. Từng Mục không chú ý những linh đan ghi trong kim thư. Thứ làm cho hắn hiếu kỳ chính là thủ pháp luyện chế. Dược sư truyền thụ cho hắn đủ loại phương pháp luyện đan, chủng loại phong phú, nhưng mà thủ pháp luyện đan trong Hoạn Long Kinh rất là mới lạ, dược sư chưa từng truyền thụ cho hắn bao giờ. Không hổ là Hoạn Long Quân, luyện đan cũng có nhiều môn đạo như vậy. Từ những đan phương luyện đan và thủ pháp ở trong sách này, chỉ sợ bản lĩnh luyện đan của Hoạn Long Quân chỉ yếu hơn ta một chút mà thôi. Nội tâm Từng Mục cảnh giác, hắn muốn luyện kịch độc hạ độc chết Hoạn Long Quân này, chỉ sợ không dễ dàng gì rồi. Hắn bỏ đi ý niệm này, tiếp tục nghiên cứu Hoạn Long Kinh. Rồng thuộc tính khác nhau sẽ ăn linh đan khác nhau, chẳng hạn như Long Kỳ Lân chính là hỏa thuộc tính, xích hỏa linh đan rất thích hợp cho nó. Nhưng mà Từng Mục kiểm tra một phen, vì vậy mới biết là xích hỏa linh đan cũng không phải thích hợp với Long Kỳ Lân nhất, nhưng mà đối với thuộc tính của Long Kỳ Lân, xích hỏa linh đan có hương vị tốt nhất. Đối với Long Kỳ Lân, thứ tốt nhất với nó chính là hỏa hành thần nguyên đan, có tác dụng trợ giúp Long Kỳ Lân trưởng thành, cũng gia tăng tốc độ của nó lên rất lớn. Nhưng hương vị thần nguyên đan không ngon cũng cay miệng. Khó trách cái tên này lại muốn ăn xích hỏa linh đan, hơn nữa muốn ăn nhiều như vậy. Từng Mục dựng tái mặt, hắn liếc Long Kỳ Lân đang hiếu kỳ dò xét xung quanh, sắc mặt biến thành khó coi, nói: Nô tỳ tới đây luyện đan giúp ta. Long Kiều Nam nghiến răng nghiến lợi đi lên phía trước, hận không thể ăn thịt hắn. Từng Mục đá Long Kỳ Lân: Long mập, nghe nói tới hỏa hành thần nguyên đan chưa vậy? Long Kỳ Lân chột dạ nói: Chưa nghe nói qua. Từng Mục hừ một tiếng, hắn mở túi thao thiết của Hoạn Long Quân, bên trong có đủ loại linh dược. Từng Mục phân biệt chủng loại, sau đó ném cho Long Kiều Nam, giao đan phương cho nàng ta, lại lệnh cho Long Kỳ Lân phun lửa. Bản thân hắn thì thi triển thuật luyện đan, thi triển đủ loại thủ pháp làm cho người ta hoa mắt. Hắn nhanh chóng luyện ra một lò linh đan rồi. Rất nhiều tiểu long ở trên người Hoạn Long Quân ngửi được hương thơm, chúng chạy về phía của hắn, vây quanh người Từng Mục. Lớn thì dài hơn trượng, nhỏ thì chưa tới một thước, to to nhỏ nhỏ đủ loại rồng, xanh vàng tím lam đỏ lục, kỳ kỳ quái quái chủng loại phong phú, tất cả đều nhìn hắn. Da đầu Từng Mục tê dại, hắn không dám cử động. Phần lớn cái đám rồng này đều là giao lông, nhưng mỗi một con đều cực kỳ cường đại, tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Hoạn Long Quân đang làm phép, gã phun ra từng hơi chân nguyên vào trong kim vạt, bụi vàng dung hợp với dung nham sinh ra biến hóa, nói: Ngươi đặt linh đan vào trong chậu, bọn chúng sẽ tự ăn. Từng Mục nhìn về phía Long Kiều Nam. Long Kiều Nam vội vàng tìm kiếm trong túi thao thiết, từ đó lấy ra một cái chậu lớn. Cái chậu nàng lấy ra lớn hơn 10 trượng. Nó có chỗ nào giống cái chậu đâu, rõ ràng chính là cái ao nước nhỏ mà. Từng Mục đổ linh đan vừa luyện xong vào trong chậu, hơn 10 con rồng lao vào trong chậu. Chúng chui tới chui lui bên trong linh đan, chơi đùa vui vẻ. Long Kỳ Lân trơ mắt nhìn Từng Mục lắc lắc cái đuôi. Từng Mục lấy ra một cái chậu rửa mặt. Hắn ném một đám xích hỏa linh đan xen lẫn mười mấy viên hỏa hành thần nguyên đan vào trong đó. Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên ăn. Từng Mục nhìn thấy tên gia hỏa này lặng lẽ đẩy hỏa hành thần nguyên đan ra, rồi vụng trộm ném vào trong dung nham bên cạnh. Từng Mục mới giận dữ quát: Nô tỳ, gia hỏa này kén ăn, đập nó cho ta. Long Kiều Nam giận dữ, nàng xuất quyền tấn công Từng Mục, cưỡi lên người của hắn và đánh. Lão nương nhịn ngươi lâu lắm rồi đó, ta đánh chết ngươi. Hoảng Long Quân cong ngón tay búng một cái, gã đánh cho Long Kiều Nam bay đi, nàng đụng vào lông lưng ở bên cạnh và phun ra máu tươi. Hoảng Long Quân lắc đầu nói: dù sao ngươi cũng là chủ nhân, sao có thể bị người hầu hành hung vậy chứ, còn ra thể thống gì nữa. Từng Bụt bò dậy xấu hổ nói: ta mới đạt tới lục hợp cảnh thôi, còn cô ta là thức tinh cảnh rồi. Long Quân cho cô ta Long Châu, cô ta được Long Châu cũng gia tăng manh lực nữa, ta đánh không lại cô ta. Thì ra là vậy. Hoàng Long Quân lấy một cái Long Châu ném cho hắn, nói: tu vi cảnh giới thấp là chuyện ta không có cách nào thay đổi, nhưng mà ta có rất nhiều Long Châu cho người thứ tốt hơn. Ta cho cô ta Long Châu là thứ đồ chơi nhỏ thôi, là Long Châu của Tạp Long Thần Kiều Cảnh. Mặc dù viên Long Châu này cũng là Thần Kiều Cảnh đó, nhưng mà huyết thống thuần túy hơn nhiều, gần với chân Long Thuận Chủng. Cô ta lại đánh ngươi, ngươi có thể xuất một quyền này đánh bay cô ta. Từng Bụt nắm chặt Long Châu, hắn cảm giác cơ thể hắn tràn ngập lực lượng manh hoang, lực lượng rất cuồng bạo, nội tâm hắn cười như điên. Sắc mặt Long Kiều Nam tái xám, đây có phải là tổ sư của mình không vậy? Đã tìm ra vấn đề trong Long Mạch rồi. Hoàng Long Quân thu hồi kim vạt, sắc mặt ngưng trọng, nói: đây không phải là chủ Long Mạch, là chi mạch của chủ Long Mạch, có xu thế quần Long thủ hộ. Hơn nữa chủ Long Mạch này có liên quan tới Long Mạch Đại Khư. Từng Bụt áp sát tới, hắn nhìn thấy một con kim long bơi lội trong dung nham, quần long vây quanh một con rồng lớn ở giữa, nó vô cùng hung ác, nhưng đang ngủ mê mệt. Dương Nghiệp Đại Khư, quả nhiên có thủ đoạn thông thiên triệt địa mà. Hoàng Long Quân cười lạnh, nói: bọn họ chuyển dời số mệnh Đại Khư tới Duyên Khang Quốc, muốn dùng số mệnh 2 triệu thai nghén sinh ra một đầu chân long chi chủ hả? Ta sẽ lấy chủ mạch chân long chi chủ đi, phá hủy đại kế mấy vạn năm của bọn chúng trong chốc lát, xem bọn chúng sẽ khóc lóc thế nào. Pháp thuật tính toán long mạch của Hạng Long Quân rất cao minh. Thường Mục nhìn long khí bơi lội trong kim vạt, thủ đoạn tính toán của Hạng Long Quân có thể tính ra một ít bảo sơn bảo địa, chẳng hạn như Thái Bạch kiếm phái xây dựng trên long nhãn, nhìn như đang định cư trên bảo địa, nhưng căn cứ hình ảnh trong kim vạt của Hoàng Long Quân, nơi này lại không phải là bảo địa, mà là hung địa quần long đoạt vận trả lại cho chân long chi chủ. Xây dựng môn phái ở nơi này, hơn phân nửa sẽ bị cướp đoạt số mệnh, càng ngày càng suy sụp tàn lụi. Khó trách mà Thái Bạch kiếm phái luôn lạc tới mức này, hắn nói thầm ở trong lòng. Hoàng Long Quân thu kim vạt, từng một vội vàng trả Hoàng Long Kinh cho ông ta. Hoàng Long Quân lắc đầu, nói: ngươi cầm lấy mà nghiên cứu đi, ngươi làm đồng tử nuôi rồng, dù sao cũng cần biết rõ tập tính của mỗi loại rồng. Ngươi cẩn thận lĩnh ngộ phương pháp nuôi rồng trong đó, cho ngươi thời gian 2 ngày, có thể tìm hiểu ra bao nhiêu phải xem ngộ tính của ngươi. 2 ngày sau ta sẽ thu hồi lại. Gương mặt Long Kiều Nam biến thành tối tăm. Hoàng Long Quân không biết ngộ tính kinh khủng của Từng Mục, nàng lại biết rất rõ ràng. Từng Mục ở trên đảo Hoàng Đông Hải, đạo chủ lấy ra đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên cho Từng Mục xem 10 ngày. Từng Mục tìm hiểu đạo kiếm không kém hơn Lâm Hiên đạo tử. Mặc dù Hoàng Long Kinh là công pháp thần linh, nhưng nó không khó lĩnh ngộ hơn đạo kiếm. Đạo kiếm liên lụy đến thuật số, trình độ thuật số càng cao, ngộ đạo kiếm càng dễ dàng, nhưng mà thuật số khó khăn cỡ nào chứ. Hoàng Long Kinh ghi lại phương pháp nuôi rồng, khống chế rồng, cộng sinh với rồng. Công pháp Ngự Long Quyết trong đó chính là tuyệt học độc môn của Ngự Long Môn, bên trong ẩn chứa pháp thuật trùng sinh. Mặc dù Hoàng Long Quân khai sáng Ngự Long Môn, nhưng mà ông ta lại không truyền Hoàng Long Kinh hoàn chỉnh, Ngự Long Môn chủ chỉ lấy được tàn kinh mà thôi. Cho dù là tàn kinh, Ngự Long Môn cũng là môn phái cực kỳ lợi hại, đương nhiên sẽ kém hơn 3 đại thánh địa. Nhưng mà Ngự Long Môn lại có uy danh lừng lẫy trên giang hồ, nếu không Duyên Phong Đế sẽ không cho Ngự Long Môn độc lĩnh một quân rồi. Long quân của Duyên Khang Quốc phải dùng Ngự Long Môn làm chủ, là môn phái do Hoàng Long Quân khai sáng. Vậy mà Ngự Long Môn còn không có Hoàng Long Kinh hoàn chỉnh, mà cái tên bại hoại Từng Mục này lại nhận được. Long Kiều Nam oán hận sắp phát điên rồi. Tiếc rằng Hoàng Long Quân bị dáng vẻ trung hậu chất phác của tiểu tử này lừa gạt, ngược lại không tín nhiệm mình. Long Kiều Nam có cảm giác bất lực. Hoàng Long Quân không biết ý nghĩ của nàng. Trong mắt của thần linh như ông ta, giữ Từng Mục cùng Long Kiều Nam bên người chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể, không khác gì mang theo 2 con kiến cả. Dĩ nhiên không cần suy nghĩ ý nghĩ của con kiến làm gì. Nếu như không phải Từng Mục còn có tác dụng, thì thái độ của ông ta với Từng Mục cũng không tốt hơn Long Kiều Nam rồi. Đây là độ cao mà ông ta đứng tạo thành. Ông ta là thần, không có cái gì có thể uy hiếp tới ông ta. Sâu kiến như Từng Mục càng không thể uy hiếp ông ta được, cho nên không cần đặt trong lòng. Chỉ cần hắn làm việc giúp mình là đủ rồi. Ngẫu nhiên cho con kiến chút chỗ tốt, con kiến càng cam tâm tình nguyện làm việc vì mình. Cho dù sâu kiến không có ý tốt thì ông ta dùng đầu ngón tay nghiền nát là được rồi. Hơn nữa từ tướng mạo và cách cư xử của Tần Mục cùng Long Cựu Nam, rất rõ ràng Tần Mục càng đáng tin hơn. Trên người nhân loại nhỏ bé này có một mạt chân chất, đáng tin hơn Long Cựu Nam nhiều. Hoàng Long Quân mang theo bọn họ đi dọc theo sông Dung Nham tiến lên Thượng Du, càng đi càng cách mặt đất thực là xa. Dòng sông Dung Nham này vốn nằm sâu ở dưới đất, dài tới mấy ngàn dặm. Lúc bơi qua sông Dung Nham, bọn họ lại tiến sâu dưới đất vài chục dặm. Bọn họ đi thật lâu, cảm thấy bốn phía càng ngày càng nóng. Tần Mục nhìn dọc theo dòng sông, hắn nhìn thấy lông lưng hai bên bờ cũng càng ngày càng nhiều, trừ lông lưng ra còn có huyết nhục nữa. Hắn thấy trên vảy rồng sinh sôi huyết nhục còn có mạch máu thật dài. Đối với lòng mạch to lớn dưới lòng đất thì những mạch máu này chỉ là mao mạch thôi, nhưng mà đối với Tần Mục thì nó thô to hơn thùng nước. Từng mạch máu này chạy khắp bốn phía, dọc theo dòng sông và phân ra bốn phương tám hướng. Trong những mạch máu này có huyết dịch đang lưu động. Hắn lại phát hiện trong một ít mạch máu có huyết dịch chân lông đang chảy, huyết dịch phát ra tiếng xèo xèo giống như thủy ngân. Đây là lông mạch sẽ sinh ra trái tim, Hoàng Long Quân nói. Tần Mục nghe được tiếng tim đập như có như không, càng tiến lên càng rõ hơn. Cuối cùng bọn họ nhìn thấy một trái tim trong hồ dung nham. Trái tim giống như là một ngọn núi nhỏ và kết nối với rất nhiều mạch máu, càng có nhiều mạch máu cắm rễ trong dung nham. Khi trái tim đập mạnh, dung nham trong hồ chảy ngược lên, chảy khắp trái tim, giống như là dung nham muốn tiêu diệt trái tim này. Trái tim đập một lúc liền dừng lại. Lúc tim ngừng đập sẽ có dung nham rơi vào trong hồ, chờ trái tim đập thì dung nham lại chảy ngược lên. Bốn phía quanh hồ dung nham, trên vách tường có một khối kim cương lớn giống như thạch nhũ. Nó là những chiếc trụ không khác gì thủy tinh. Trừ kim cương ra còn có cát vàng, vàng rải khắp mặt đất, đó là cát vàng rồng. Ngoài cát vàng còn có những cái khối vàng khổng lồ, chúng có mặt khắp nơi. Tần Mục và Long Kiều Nam nhìn đến hoa cả mắt. Duyên Khang Quốc chiếm cứ tất cả quặng mỏ, nhưng khu vực có nhiều tài nguyên khoáng sản như nơi này là chưa từng có. Dùng quốc lực của Duyên Khang Quốc lấy quặng cũng không có khả năng đào tới nơi này. Ánh mắt hai người đờ đẫn. Tuy nói Duyên Khang Quốc lưu thông đại phong tệ, nhưng vàng vẫn dễ dùng. Kim cương có thể dùng luyện bảo vật. Có rất nhiều cao tăng trong Phật môn đều dùng kim cương luyện bảo. Những kim cương lớn như nơi đây có thể bán với giá rất cao nữa. Nếu có thể, đáng tiếc mà, Long Kiều Nam nói thầm. Ta phát tài rồi, Tần Mục thì vui mừng. Sau khi tiêu diệt Hoàng Long Quân, tất cả bảo bối nơi này đều là của ta rồi. Nếu như ở địa phương khác, ta nhất định sẽ cho rằng đây là chủ lông mạch của Duyên Khang Quốc. Đáng tiếc, đây chính là chướng nhãn pháp do đám lão già đại khư kia thiết kế mà thôi. Hoàng Long Quân lại làm như không thấy vàng và kim cương đầy đất, cười lạnh rồi nói. Có lẽ bọn họ có thể giấu giếm kẻ khác, nhưng mà không thể gạt được Hoàng Long Quân ta. Liên lụy đến đại khư, lông mạch chân lông chi chủ không có khả năng nhỏ yếu như vậy được. Gã lấy kim vạt ra, kiểm tra một phen, nói. Ở gần còn có một đầu lông mạch khác nữa. Gã nâng kim vạt rời đi, đi tới một thác dung nham phía trước rồi nói. Chính là nơi này. Hoàng Long Quân đưa tay nâng thác dung nham lên, nhìn thấy dưới đáy còn xuất hiện một cái thác dung nham khác. Khá lắm, cần phải đi qua dòng sông dung nham thật dài mới có thể tìm được chủ lông mạch chân lông chi chủ. Hoàng Long Quân phấn chấn, mang theo đám người Tần Mục, Long Kiều Nam xuyên qua thác dung nham, đi đến một lông mạch khác, cười, nói. Chẳng qua như vậy mới có hứng thú chứ, không uổng công ta tự mình hạ giới một hồi. Kỳ thực lông mạch này cũng bất phàm, thậm chí còn cao cấp hơn lông mạch lúc nãy một chút. Vách tường quanh sông dung nham mọc cho huyết nhục và hoa văn cơ bắp, thậm chí còn sinh ra một bộ phận lông thể nữa. Nếu không phải bên cạnh chính là hỏa lông mạch, Tần Mục còn cho rằng mình đang ở trong cơ thể chân lông rồi. Quần lông thôi đã như vậy rồi, chân lông chi chủ là lông mạch cỡ nào chứ? Nội tâm Tần Mục âm thầm khiếp sợ. Hết tập 75 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.